Vương Phi báo thù, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung Bắc Quốc nghiêm trang, hai hàng quan văn võ đứng trong điện, bên trên ngồi một nam nhân uy nghiêm khí phách trong bộ long bào, gương mặt góc cạnh kiêu ngạo, hắn mở miệng nói. Các người có vấn đề gì muốn nói với trẫm? Bên dưới bước ra một trung niên nam tử, tuổi tầm tứ tuần, hắn ôm quyền nói. Thưa hoàng thượng, người nên nghĩ đến chuyện lập hậu. Bắc Quốc hậu cung không thể không có người đứng đầu. Trong hậu cung bây giờ chỉ có mỗi Lộ Chiêu Nghi, nhưng thân phận nàng không thể làm chủ hậu cung. Mộ Dung Cảnh Hy trên mặt hiện vẻ không hài lòng. Tiếu Tiếu tuy xuất thân yếu hèn nhưng là một nữ tử có tấm lòng nhân hậu nhất hắn từng thấy. Hắn sẽ không để ai làm tổn thương nàng, ngôi vị Bắc Quốc hoàng hậu vốn sẽ thuộc về nàng. Một quan võ cũng ôm quyền bước ra. Thần cảm thấy Hách đại nhân nói đúng. Hậu cung không thể có mỗi Lộ Chiêu Nghi, xin hoàng thượng minh xét. Hắn phủi tay phiền toái, đủ rồi, không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết, nếu ai còn xen vào, giết không tha. Bên ngoài vọng vào tiếng nam tử trầm thấp, bá quan văn võ như vớ được sợi dây cứu mạng, vội vã nhìn ngoài cửa. Hoàng thượng, không thể lúc nào cũng đụng tới là đòi giết. Từ ngoài, nam nhân bạch y ưu nhã bước vào, mái tóc dài cột phía sau. Ngũ nhan như điêu khắc, ôn nhu nhưng lạnh nhạt. Mộ Dung Cảnh Hy nhìn thấy người mới tới, bớt một phần kiêu ngạo, thêm một phần kính trọng. Hoàng thúc, người có chuyện gì không? Mộ Dung Sơ Tuyết ung dung chỉnh tay áo nói. Hách đại nhân nói cũng không sai, hoàng thượng tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên lập hậu, để sau này còn có con nối dõi. Mộ Dung Cảnh Hy mi mắt giật giật, hoàng thúc đây là muốn trả thù hắn. Người nhìn bề ngoài ôn hòa nhưng tâm địa lại phúc hắc, hắn bất đắc dĩ nói. Hoàng thúc, hậu vị trẫm chỉ đồng ý cho Tiếu Tiếu. Hồ đồ, Mộ Dung Sơ Tuyết khẽ quát, đôi mày kiếm nhíu nhẹ. Lộ Chiêu Nghi xuất thân không rõ ràng, người muốn để Bắc Quốc mất mặt sao? Hách Lỗ cảm thán, đúng chỉ có Lạc Vương gia mới dám nói như thế với hoàng thượng. Mộ Dung Cảnh Hy cụp mắt, hắn biết là như vậy, nhưng hắn không thể động lòng với ai ngoài Lộ Tiếu Tiếu. Mộ Dung Sơ Tuyết im lặng nhìn hắn, một năm trước, trong một lần đi vi hành về, Cảnh Hy mang về một nữ tử nông thôn, tính tình thụy mị dịu dàng, sau đó không lâu thì lập nàng ta thành Chiêu Nghi, vốn dĩ muốn lập thành Hoàng Quý Phi nhưng thân phận lại thấp kém. Hắn vốn dĩ không muốn làm khó dễ Hy, nhưng hắn đã cho người điều tra về nữ tử kia thì phát hiện nàng ta vốn dĩ không hề ở vùng thôn ấy, hắn muốn tìm ra người đứng sau. Sau khi đi Nam Quốc về hãy sắp xếp tuyển tú. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Mộ Dung Cảnh Hy nắm chặt tay. Hắn biết hoàng thúc không cho hắn lập nàng là có lý do. Hắn không tin hoàng thúc là người suy nghĩ đơn giản như vậy. Hách Lộ bước đi ra ngoài, tiếp tục nói. Tâu hoàng thượng, Nam Quốc chiến thần Tam Vương gia liên tục lùi ngày hôn lễ với Khổng gia nữ tử. Nam Hoàng cùng Thất Vương gia cũng không có động tĩnh gì cho việc ngăn cản hắn. Mộ Dung Cảnh Hy lấy lại phong thái, hất cầm tươi cười. Long Minh Kha vốn dĩ nắm nửa phần binh lực Nam Quốc, Long Minh Vũ vốn dĩ sẽ không động đến hắn. Vậy chúng ta có thể thương lượng ơn với Long Minh Kha, chia cắt hai huynh đệ bọn họ. Một vị đại thần mắt sáng rỡ nói, ai chả ham mê tài vị, hắn không tin Long Minh Kha không có dạ tâm. Mộ Dung Cảnh Hy khinh thường lên tiếng, Long Minh Kha đã từ chối tranh ngôi vị, người nghĩ hắn sẽ đồng ý. Đừng làm cho sằng bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ quốc thực lực vốn ngang nhau. Nếu động một thì sẽ chết không toàn thây. Bạc Khinh Nhiễm vốn sẽ không ngồi yên. Hắn chỉ đang chờ một người nào đó phát động. Cách chương.